Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750 chỉ có thể giết ngươi. Liên Thành Sửu biểu tình im lặng, chiều một Diệp Tiêu Tương cười lạnh, Đường Quân Y đám người đương trường sắc mặt tái rồi. Ni ma, cốt truyện này thần đột biến a. Giang Xuyên một bị trọng thương, thế cục liền nghịch truyền, những người khác căn bản không phải Liệt Vân người đối thủ. Phạm vi lớn áp chế, Liên Thành Sửu đi hướng một Diệp Tiêu Tương. Ta nguyên nghĩ muốn cho ngươi chậm rãi thích thượng ta, lại không nghĩ rằng ngươi vì kẻ hèn một cái đại ly liền phản bội ta. Một Diệp Tiêu Tương, ta sẽ không lại chịu đựng ngươi. Cho nên, Liên Thành Sửu duỗi tay chụp vào một Diệp Tiêu Tương, không chiếm được ngươi tâm. Vậy muốn người của ngươi. Ngoặc kép, cha nam chuẩn bị một câu có hay không? Bang, một Diệp Tiêu Tương tay bị Liên Thành Sửu bắt lấy, liền phải túm vào trong động. Quá hung tàn, một bàn tay đi ngang qua không gian, chộp vào Liên Thành Sửu trên cổ tay. Hồng y góc áo kéo trên mặt đất, tinh tế lạnh lẽo ngón tay nhéo Liên Thành Sửu thủ đoạn, nàng chiều nàng cười, phía trước không cần. Người mệnh, hiện tại ta muốn ngươi tay. Hảo không? Một Diệp Tiêu Tương kinh ngạc, nhìn đối phương, nhịn không được một niệm. Đại ly, đại ly. Sát, Đường Quân Y bọn người là vui vẻ. Giang Xuyên cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn Hảo, người này rốt cuộc là tới, tuy làm hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình đã từng dễ dàng nhưng giết. Người, hiện giờ thế nhưng có thể nghịch chuyển hắn từ cục mà Liên Thành Sửu mặt. Cũng ở nháy mắt tái rồi. Cắt sát, hắn tay, cũng ở nháy mắt bị đại ly dứt khoát bẻ gãy. Dùng cơ bản nhất lực lượng, sinh sôi bẻ gãy, làm ngươi nhà khi dễ một Diệp cô nương. Lão nương cũng chưa như thế nào khi dễ quá đâu. Thảo, a, Liên Thành Sửu kêu thảm thiết không thôi. Gương mặt đều dữ tợn đi lên, bởi vì thằng nhãi này bóp gãy không chỉ là cánh tay, càng là đem huyết năng trực tiếp đưa vào hắn kinh mạch. Hối thông sở hữu kinh mạch ăn mòn tính, tự nhiên thống khổ tới rồi cực điểm, cát sát, tinh mỹ từng cây đứt đoạn, thất khiếu đổ máu sau, Liên Thành Sửu bị ném tới rồi một Diệp Tiêu Tương dưới chân. Các người khảo vấn hạ hắn có biết hay không như thế nào giải độc, tiếp theo ngón tay ở trong không khí tùy ý một hoa soát, một thanh hẹp dài tia máu trăng tròn lưỡi hái chiều Hắc Sơn mấy người cắt mà đi. Kia tốc độ, kia mũi nhọn, xoát xoát xoát, cụt tay đứt chân đoan đầu. Huyết sái đương trường, một cái đối mặt chính là nháy mắt hạ gục toàn trường, Đường Quân Y trợn trắng mắt, Thảo, này rốt cuộc ai mới là hỗn ma đạo. Bất quá Giang Xuyên mơ hồ cảm giác có điểm không thích hợp. Tổng cảm thấy đại ly người này giống như lại có điểm biến hóa, dường như, mặt mày cùng lời nói việc. Làm chi gian? Đều làm cho bọn họ cảm thấy đại khí ổn trọng, không dung cự tuyệt. Cụ thể nói, là càng làm cho bọn họ cảm thấy cao không thể phàn, trong lòng rung động. Đừng hiểu lầm, không phải cái loại này rung động. Bị ném trên mặt đất Liên Thành Sửu thống khổ vô cùng, Đường Quân Y đám người cũng hỏi không ra cái gì tới. Giống như thằng nhãi này là thuộc về Doanh Hợi bên kia, không thuộc về Liệt Vân. Đối với cái này độc cũng là rốt đặc cán mai, bất quá, Liên Thành Sửu vừa thấy Đường Quân Y lạnh lẽo. Cười, đó là sợ hãi không thôi. Chiều một Diệp Tiêu Tương cầu tình. Tiêu Tương, người cứu ta, Tiểu Hùng cùng cha mẹ bọn họ vừa nói đến mặt sau vài người. Một Diệp Tiêu Tương biểu tình lực thống khổ, người này là cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên người. Bọn họ gia tộc quan hệ cực hảo, thậm chí giống như huynh muội. Nếu là giết hắn, Tiểu Hùng bọn họ, nếu là ngươi biết sẽ có hôm nay, lại như thế nào? Lúc trước không có nghĩ tới, ngươi làm như vậy là đem tổ ái sặc sỡ trung lập các ngươi gia tộc kéo vào vực sâu. Ngươi cho rằng Doanh Hợi sẽ nể trọng ngươi? Tá ma giết lừa, qua cầu rút ván, ngươi không hiểu. Một Diệp Tiêu Tương đau lòng, cũng càng thống hận, không có khả năng. Hắn đáp ứng quá ta. Liên Thành Sửu lẩm bẩm tự nói, Đường Quân Y đám người khinh thường. Đáp ứng, cái này chữ đặt ở Doanh Hợi trên người thật là châm chọc, người này thật đủ xuẩn. chính trị đấu tranh kiêng kỵ nhất chính là phản bội. Thắng bại hai bên đều đối loại này bất trung thành người cực kỳ kiêng kỵ. Khẳng định diệt trừ cho sảng khoái. Vô luận là lần này tranh đấu thâm ai thắng ai thua. Liên Thành phủ đều không thể thoái thác tội của mình. Trừ phi, một Diệp Tiêu Tương ngón tay nắm lên Liên Thành Xỉu rơi trên mặt đất kiếm. Biểu tình tuyệt nhiên, ngươi sai lầm, nguyên nhân gây ra ở ta. Ta sẽ thân thủ giết ngươi. Ngày sau lại đi bá phụ bá mẫu trước mặt thỉnh tội, giết Liên Thành Xỉu. Chết vô đối chứng, sẽ không có người biết Liên Thành Xỉu cùng Doanh Hợi bên kia cấu kết quá. Liền tính Doanh Hợi muốn cắn ngược lại, liền tính là tương lai Doanh Chính nghịch chuyển mà thượng, cũng là có phản bác đường sống, nhưng là một Diệp Tiêu Tương kiếm chỉ Liên Thành Xỉu đầu. Ngón tay hơi hơi phát run, Liên Thành Xỉu, người đi đi Tiêu Tương. Không cần, không cần, Liên Thành Xỉu sợ chết tính tình tại đây một khắc tẫn hiện không thể nghi ngờ. Nhưng là hắn cũng ở dãy giụa, chết, thật là tốt nhất kết quả. Nhưng là, hắn không muốn chết, thật sự không nghĩ, Tiêu Tương nhắm mắt lại. Kiếm dùng sức đâm xuống. Phốc, Liên Thành Xỉu cổ đã bay lên, mọi người đều nhìn về phía Đại Ly, giờ phút này Đại Ly nghiêng người. Đối với bọn họ, Duy Trì cũng khởi bắn ra chỉ kiếm động tác. Ánh mắt đảo qua, ngón tay hợp lại cành tay áo bãi nội. Lạnh băng huyết quang sâu kín. Liên Thành phủ Liên Thành Xỉu tham dự cứu viện. Lại ở trên đường bất hạnh bị Liệt Vân người đánh chết ngã xuống. Ta chờ rất là tiếc nuối, Đường Quân Y những người này vừa nghe liền biết Đại Ly là ở lớn nhất khả. Năng giữ gìn Liên Thành phủ danh dự. Đương nhiên, cũng là ở thành toàn một Diệp Tiêu Tương, dù sao bọn họ cũng không thèm để ý cái này. Tự nhiên vui bán một cái mặt mũi cấp Đại Ly, Đường Quân Y. Chính là Liệt Vân những cái đó tiện tương đương người làm. Thanh La, ân, chính là như vậy, Giang Xuyên, ân, cứ như vậy, Phong Linh, ta sẽ cùng tông môn bẩm báo, Liệt Vân người, ta đi, này Hắc Oa bối, các ngươi có thể không như vậy vô sỉ sao? Trong lúc nhất thời, khẩu cung toàn bộ nhất trí, một Diệp Tiêu Tương cắn cắn môi dưới. Nhìn về phía Đại Ly, cảm ơn hai chữ đã không cần phải nói. Nàng từ lúc bắt đầu liền biết kết giao Đại Ly cái này bằng hữu là nàng đời này may mắn nhất sự, đang ở Đại Ly xử lý tốt nơi này sự tình. Hơn nữa kiểm tra đến một Diệp Tiêu Tương đám người trong cơ thể lưu động quỷ dị độc tính không thể. Giải là lúc oanh, oanh, ngọn núi nội truyền đến hết đợt này đến đợt khác công tiếng giết. Những người khác cũng đánh nhau rồi, không biết tới chính là ai, quỷ khuyết là đi cứu Lâm Giang. Tuyết, Lâm Giang tiên cũng ở, bên kia thủ vệ không cường, lý nên sẽ không xảy ra chuyện gì, Giang Xuyên che lại ngực nói, Đại Ly nhìn hắn một cái. Thân hình chợt lóe, ở Giang Xuyên không thể phản ứng lại đây thời điểm, phía sau lưng đã bị nàng một phách, một cổ bàng bạc mà mãnh liệt lực lượng đột nhiên rót vào trong. Thân thể hắn, hơn nữa lấy khủng bố tốc độ đem hắn ngực khép lại lên, đáng sợ. Phi thường đáng sợ. Giang Xuyên, bọn họ liền giao cho ngươi. Các ngươi tạm thời trốn đi trước. Chờ ta tìm được giải dược lại nói, Giang Xuyên tự nhiên biết Đại Ly thực lực ở chính mình phía. Trên, đối với nàng như vậy ngữ khí cũng là không có đinh điểm khó chịu. Đó là sụ mặt, nhàn nhạt gật đầu. Ân, bất quá ta cảm thấy ngươi tốt nhất đi trước bên kia cửa động xem một chút. Phía trước ta tiến vào thời điểm còn gặp gỡ hàn mũi tên những người đó. Bọn họ nói qua thương biệt ly cùng hàm đan huyền dạ bị độc lập giam giữ, Đại Ly mày một khóa, đã biết Đại Ly dưới chân một vượt, đó là hóa thành lưu quang không thấy, nàng vừa đi. Giang Xuyên mấy người liền lập tức rời đi nơi này, cũng may nơi này đủ đại. Giang Xuyên cùng Đường Quân Y đám người trên người cũng có không ít ẩn nấp bảo vật cùng thủ đoạn. Đó là như Đại Ly lời nói, giấu kín lên, đương nhiên. Bọn họ có thể giấu đi lớn nhất nguyên nhân là nơi này thủ vệ như thế nào như vậy nhược, Đại Ly hóa thành lưu quang phi thôi. Thực mau liền tới rồi Lâm Giang tiên bên này. Xa xa nhìn xuống, cũng không đi xuống trộn lẫn. Bởi vì đối phương đã thu phục, chính là Lâm Giang tiên cùng quỷ khuyết chi gian không khí có chút cổ. Quái, giống như man địch ý bộ dáng. Ca ca cùng muội phu chi gian chiến tranh a có hay không? Lấy Đại Ly nguyên lai chuẩn bị tâm lý, nguyên tưởng rằng là phải trải qua một hồi ác chiến, kết quả phóng nhãn đảo qua, chớ nói Lâm Giang Tiên bên này đã kết thúc tranh đấu, chính là một Diệp Tiêu Tương bọn họ bên kia cũng là giải cứu đến thập phần dễ dàng. Hừ, xem ra là tính toán tận diệt đi. Đại Ly ánh mắt đảo qua trường lĩnh cổ quái địa thế, nheo lại đôi mắt, trong lòng chuyển qua mấy cái ý niệm, lại bĩu môi, quay đầu nhìn về phía sau, Diệp Mang các hạ, làm Liệt Vân một phần tử, người đuổi kịp ta là tưởng đánh lén đâu vẫn là tưởng đánh lén đâu. Không hổ là Đại Ly, ta nhất lấy làm tự hào ẩn thân thuật cũng tránh không khỏi ngươi thật mắt. Diệp Mang thân mình hiền lộ ra tới, sau lưng đeo kiếm, trên mặt treo nhàn nhạt cười. Đại Ly một nghiêng đầu, trên dưới đánh giá hắn, ta có điểm đuổi thời gian, ngươi tốt nhất chạy nhanh nói ra ngươi ý đồ đến, ta hảo quyết định muốn hay không giết người diệt khẩu. Ta ý đồ đến rất đơn giản. Diệp Mang rũ mắt, trong mắt quang mang bị ẩn ở dưới ánh trăng. Ta muốn giúp nàng, nói. Thương Biệt Ly bên này cửa động phía trước, đang ở trình diễn dương cung bạt kiếm một màn, cửa động. Vẻ mặt lạnh lùng con bướm hương nhíu mày nhìn vây quanh cửa một đám người, trong đó có lãnh thấy. Huyết cái này mới ra lò không lâu tuyệt đỉnh xấu nam. Cũng có hàn mũi tên như vậy tiện nam, đương nhiên. Để cho con bướm hương cảm thấy kiêng kỵ, hiển nhiên là lãnh thấy huyết phía trước cao gầy nam tử. Trên mặt vĩnh viễn treo một cái bộ dáng cười, mị mị nhãn, khóe miệng hơi kiều, bên miệng có cái lúm đồng tiền. Thoạt nhìn thực trong sáng ấm áp bộ dáng, nhưng là xem lâu rồi như vậy giống như mặt nạ giống nhau gương mặt tươi cười, ngươi sẽ cảm thấy sởn tóc gáy, không rõ nguyên do sợ nổi da gà, thật giống như ngươi đến hết thảy đều bị hắn tính kế. Hơn nữa, là thập phần khủng bố tính kế, tỉ như hiện tại, tiểu hồ điệp. Tuy rằng không biết ngươi vì cái gì đối này hai nữ nhân tốt như vậy. Bất quá ngươi như vậy thực không ngoan nga, hắn thanh âm thực tiêm tế. Nói chuyện thời điểm còn kiêu tế mi. Hai tấn thượng có hai mảnh hơi mỏng bạch mao. Ánh mắt đảo qua con bướm hương mặt. Lướt qua đi, dừng ở mặt sau trên giường hai người. A, thoạt nhìn thật là thực mỹ vị. Làm Lô Đỉnh khẳng định không tồi, Lô Đỉnh. Hồ ly mắt con bướm hương nhìn nhìn cái này nam tử. Lại nhìn về phía lãnh thấy huyết. Lãnh thấy huyết. Người cũng thật đủ túng, chính mình không được, còn tìm những người khác tới giúp đỡ. Lãnh thấy huyết hiện giờ bề ngoài khủng bố, tự nhiên không có gì biểu tình đáng nói, đó là thanh âm âm lãnh. Vũ Hồ đại nhân như thế nào là người ngoài đâu, huống chi này hai nữ nhân thật là không tồi. Lô Đỉnh, có các nàng, Vũ Hồ đại nhân thần công tự nhiên có thể càng tiến thêm một bước. Con bướm hương nhẹ nhướng mày, mặt khác đại nhân đồng ý. Vũ Hồ biểu tình như cũ đang cười. Chỉ là, chưa xong còn tiếp. Hết chương.